Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 484, chương 484, hỏi qua ta ý kiến không có. Cái này cũng là đế cấp cảnh giới ở giữa tranh đấu sao? Mà ở trong hư không gần gió mà đứng Diệp Thần bọn họ nhìn đến trước mặt tranh đấu cùng một chỗ. Vô số khí lưu vẩy ra Diệp Tuyền còn có lão nhân thời điểm. Diệp Thần sắc mặt chấn kinh. Đế cấp cảnh giới đến tột cùng lợi hại cỡ nào? Có thể nói, Diệp Thần căn bản không biết. Tóm lại, duy nhất biết một chút cũng là đế cấp cảnh giới vô cùng lợi hại. Có thể dễ như trở bàn tay miểu sát hoàng cấp cảnh giới. Mà bây giờ, nhìn lên trước mặt hư không bên trong tranh đấu cùng một chỗ Diệp Tuyền còn có lão nhân thời điểm. Diệp Thần sắc mặt chấn kinh. Chính mình cuối cùng vẫn là quá mức xem thường đế cấp cảnh giới. Đế cấp cảnh giới lợi hại. Xa xa không phải chính mình tưởng tượng như thế. Điểm này, không thể không chấn kinh nha. Cái này cũng là đế cấp cảnh giới lực lượng. Không nghĩ tới, tứ tỷ còn thật vô cùng không tệ đi. Mà ở bên cạnh Diệp Cẩm nhìn đến hư không bên trong khủng bố tràng cảnh đến thời điểm. Gật gật đầu, trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười. Nói một câu, chính mình tứ tỷ thực lực, vẫn là vô cùng lợi hại. Đế cấp cảnh giới, có thể có lợi hại như thế thực lực. Có thể nói, khủng bố như vậy, bành bành bành mà tại lúc hai người đánh nhau đợi. Sóng xung kích một tầng tiếp lấy một tầng, không ngừng ngang quét tới. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Khí tức thế mà như thế cường đại, không khỏi quá mức khủng bố. Đây chính là đế cấp cảnh giới lực lượng. Cái này Diệp Tuyền, không khỏi quá mức khủng bố đi. Lại có thể cùng lão tổ tông liều mạng như vậy. Điểm này, làm sao có thể? Mà ở bên cạnh mấy người nhìn đến ở trong hư không không ngừng tranh đấu cùng một chỗ. Chẳng phân biệt được sàn sàn nhau Diệp Tuyền còn có lão nhân thời điểm. Từng cái sắc mặt chấn kinh. Bọn họ lão tổ tông có thể là vô cùng lợi hại nha. Tiến vào đế cấp cảnh giới đã một đoạn thời gian rất dài. Không nghĩ tới, hiện tại Diệp Tuyền lại có thể cùng bọn hắn lão tổ tông chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Cái này, làm sao có thể, quả thực thì là ma quỷ, không khỏi quá mức khủng bố đi. Thời gian một năm đều không đủ, thế mà tiêu thăng đến đế cấp cảnh giới. Đồng thời, hiện tại thế mà còn có thể cùng lão tổ tông chống lại. Cái này Diệp Tuyền, không khỏi quá mức khủng bố đi. Tất cả mọi người nhìn đến, từng cái sắc mặt trừ chấn kinh bên ngoài, vẫn là chấn kinh. Hiển nhiên, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Thời gian một năm đều không đủ. Cái này Diệp Tuyền thế mà lại khủng bố như thế. Khủng bố đến một cái làm cho người giận sôi cấp độ. Có thể tiến vào đế cấp cảnh giới. Đã đầy đủ khủng bố. Mà bây giờ, để bọn hắn không nghĩ tới là. Thế mà còn trực tiếp cùng bọn hắn đã tiến vào đế cấp cảnh giới mấy chục năm lão tổ tông chống lại. Cái này, không khỏi quá mức khiến người ta cảm thấy thật không thể tin đi. Diệp Cầm, hôm nay, cũng là ngươi tử kỳ. Mà tại sau cùng, ba người mỗi người nhìn một chút lẫn nhau. Sau cùng nhìn về phía trước mặt Diệp Cầm, sắc mặt thoáng cái kéo xuống. Đã Diệp Tuyền bị bọn họ lão tổ tông cho đến đỡ được. Cho hắn ở, như vậy hiện tại, bọn họ duy nhất muốn làm, cũng là trừ rơi trước mặt Diệp Cầm. Rốt cuộc, hiện tại Diệp Cầm cũng đã là hoàng cấp bên trong người nổi bật. Mà nếu như lần nữa để Diệp Cầm đột phá đến đế cấp cảnh giới, như vậy bọn họ thì nguy hiểm. Bởi vậy, lúc này bất kể như thế nào, là tuyệt đối không thể để Diệp Cầm đột phá đến đế cấp cảnh giới. Đây là tất cả mọi người biết sự tình. Muốn giết ta, mà tại trước mặt Diệp Cẩm nghe đến, nhìn lên trước mặt mọi người, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, đồng thời không có chút nào để ý. Các ngươi, còn chưa có tư cách. Những thứ này người, vừa mới từng cái bởi vì chính mình tứ tỷ thực lực cường đại mà cầu xin tha thứ. Mà bây giờ, nhìn đến chính mình tứ tỷ bị ngăn cản phía dưới đến về sau, lại muốn giết chết chính mình, có khả năng sao? Căn bản không có khả năng. Bất kể nói thế nào, có thể trở thành một cái thiên vương điện chủ nhân. Chính mình thực lực có thể sẽ không đơn giản như vậy nha. nếu như cho rằng nàng là có thể tùy tiện nắm quả hồng. Điểm này, cũng quá mức sai lầm. Có không có tư cách, cái này cần nhìn qua mới biết được. Không thử một lần, làm sao có thể rõ ràng. Diệp Cầm, để mạng lại, đã Diệp Tuyền đã bị ngăn cản xuống tới. Như vậy bọn họ lúc này nhất định phải lấy xuống Diệp Cầm. Bằng không, lần nữa bỏ mặc Thiên Vương Điện 2-3 năm, đoán chừng cũng là bọn họ tận thế. Cái này trời Vương Điện tốc độ phát triển, đồng dạng khiến người ta cảm thấy vô cùng đáng sợ nha. Bá bá bá không có chút gì do dự, từng cái đối với Diệp Cầm xông lại, mà tại trong tay phải, lúc này càng là có một cỗ băng lãnh mà khí tức cường đại phát ra. Kiếm khí bát hoang, thế mà, còn không có đợi đến bọn họ đi vào Diệp Cầm trước mặt. Lúc này từng đạo kim sắc trường kiếm lại là trống rỗng xuất hiện. Đối lấy bọn hắn xông lại, vô số ánh sáng màu vàng xuất hiện, hư không bị cắt, nhìn qua, có thể nói là khủng bố như vậy tồn tại. Bành bành bành mà về phần đối với Diệp Cầm tiến lên lần lượt từng bóng người. Lúc này cảm nhận được hư không bên trong kim sắc lớn lên kiếm sắc bén khí tức thời điểm. Căn bản không dám có một chút lãnh đạm. Bóng người nhanh chóng chạy vội trở về. Nhanh chóng lùi về phía sau. Ta nói, các ngươi đối xử với ta như thế xinh đẹp ngũ tỷ. Có phải hay không quá phận? Hỏi qua ta ý kiến sao? Ta còn giống như không có đồng ý đi. Mà tại Diệp Cầm trước mặt. Lúc này Diệp Thần bóng người từng bước một đi tới, nhìn lên trước mặt Trương Duộng bọn họ, sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống. Những thứ này người, thế mà trực tiếp đem chính mình cho không nhìn, thật đúng là đầy đủ có thể. Đây là đem hắn Diệp Thần xem như không tồn tại nha. Còn thật sự là khiến người ta cảm thấy phẫn nộ, tên tiểu tử thúi này. Mà tại trước mặt lui lại Trương Duộng nhìn đến xuất hiện tại Diệp Cầm trước mặt Diệp Thần thời. Điểm, sắc mặt càng thêm âm trầm, mày nhăn lại, một đôi tay càng là nắm chặt, tên tiểu tử thúi này, nguyên bản còn tưởng rằng hội ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh nhìn lấy. Rốt cuộc, bọn họ nhân số thế nhưng là chiếm cứ ưu thế, mà bây giờ, không nghĩ tới thế mà như thế không biết tốt xấu, không khỏi quá mức khiến người ta cảm thấy tức giận. Tiểu tử, tránh ra cho ta, bằng không? Đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Một thanh kim sắc trường thương xuất hiện tại Trương Duộng trong tay. Chỉ lên trước mặt Diệp Thần. Sắc mặt càng là băng lãnh. Không phải liền là. Xú tiểu tử. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Tránh ra. Bằng không. Đừng trách chúng ta không khách khí. Mà ở bên cạnh trung niên nam tử nghe đến. Đồng dạng sắc mặt thật sự nói một câu. Một tên tiểu tử thúi mà thôi. Muốn ngăn cản bọn họ, có thể nói, căn bản chuyện không có khả năng, quả thực thì là muốn chết. Tránh ra, các ngươi có phải hay không quá ngây thơ? Nhìn lên trước mặt mấy người, Diệp Thần lắc đầu, sắc mặt không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Thật đúng là quá ngu quá ngây thơ đi. Câu nói này, cần phải ta đưa các ngươi. Lan, bằng không, chết, những thứ này người. Thế mà cũng muốn thương tổn chính mình ngũ tỷ. Căn bản chuyện không có khả năng. Cũng không tè dầm xem thật kỹ một chút chính mình đến tột cùng là mặt hàng gì. Thật đúng là, đã như vậy, cùng một chỗ liên thủ. Trừ rơi cái này cuồng vọng tiểu tử. Đồng loạt ra tay. Đúng, đồng loạt ra tay. Bành bành bành bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.